Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, hư không lực toàn bộ khai hỏa. Bình thản thanh âm, lại như một nói kinh lôi ở Ino trong lòng nổ vang. Tự cho là thần tồn tại hắn, lúc này lại nghe được bốn chữ này. Cái loại này châm chọc cùng âm thầm mang đến ý nghĩa cũng không phải là như vậy nói ba xạo có thể nói sạch, nhưng đối với Ino mà nói, xác thực không thể phản bác. Nếu như sức mạnh kia đều không đáng dùng tốt thần để gọi, vậy mình lại tính là gì? Đừng nói cái gì dụng thần để gọi. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là trong đầu ngắn ngủi hiện lên, lại bị chính mình kia vô địch năng lực cho thay thế được. Nhớ tới kia lôi lực lượng, trong lòng nhất thời tự tin tăng nhiều. Điên cuồng nói ta muốn đi trước kia vô hạn đại địa. Bất luận cái gì ngăn cản ta hết thảy đồ đạc, ta đều muốn tiêu diệt. Vô luận bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta đi trước thần địa phương. Thoại âm rơi xuống, vô số lôi quang từ trên người bốc lên. Từng đạo lôi điện lóng lánh ở đêm tối không trung. Ánh sáng sáng chói chiếu sáng cả phiến bong tàu. Tự cho là đúng thanh âm vào thời khắc này vang lên. Thần đúng thiên địa đản sinh kết quả. Có thể trưởng khống lôi điện ta không phải thần. Ai còn có thể xưng là thần? Gray không khỏi đại biểu cho cường đại uy lực. Còn có khu trục tất cả hắc ám lực lượng. Đứng ở thần đối diện. Đều là tà ác tồn tại. Đừng ở chỗ này nói mạnh miệng. Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra mặt coi thường. Coi như Gray đúng lực lượng của thần. Nhưng ngươi cũng không phải thần. Ngươi chỉ là một vật hy sinh, vì đợi nó cuối cùng chủ nhân. Tay trái hướng phía trước vung lên, một đạo lôi trụ hướng phía góc Lâm Thiên trùng đến. Ino cười nói, uhaha, chủ nhân, hiện tại ta là lôi trưởng khống giả, ta chỉ có đúng hắn chủ nhân. 100 triệu, thần chi chế tài, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Thiên trên người hào quang màu trắng bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Lớn đại lôi trụ trực tiếp từ thân thể hắn xuyên qua. Không có tạo thành tổn thương chút nào. Chuyện này, làm sao có thể? Ino vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh một màn. Cái loại cảm giác này tựa như, đối phương phảng phất là một nói lôi điện. Cùng lôi điện hòa làm một thể. So với cái kia thanh hải người càng đáng sợ hơn. Hắn làm như gia nam có thể không sợ chính mình lôi điện. Nhưng không có nghĩa là hắn đụng tới chính mình lôi điện nhưng không có bị thương tổn. Nhưng đối phương lại như là một đạo ray. Sứ mệnh lay động đầu mình. Ino không dám tin tưởng. Không có khả năng. Cái này trên thế giới có thể trưởng khống lôi điện chỉ có ta. Nếu như là hắn có thể làm được. Lúc trước chiến đấu đã sớm sử dụng. Được rồi. Đó nhất định là năng lực trái ác quỷ. Ino lừa mình dối người thầm nghĩ. Không sai. Liền đúng như vậy, nhất định là khác năng lực. Một bả vươn lóe ra sấm sét tay trái. Xen vào to lớn kia hoàng kim chuông. Lớn đại hoàng kim thương. Hướng phía Lâm Thiên đâm tới. Không chơi với ngươi. Thời giờ của ta cũng không nhiều. Lâm Thiên nhẹ nhàng nói một câu. Ino không phải hiểu thoại ngữ. Cước bộ một bước. Ở hắn rộng chân xuống lúc. Lại đúng xuất hiện tại Ino phía sau. Không có có dư thừa xinh đẹp động tác. Chính là bình bình đạm đạm một cước đá ra ngoài. Có thể một cước này nhưng ngay cả không khí đều bị đá bể. Phát sinh âm bạo thanh. Có thể tưởng tượng một cước này đến cùng có lực lượng cường đại dường nào. Hiu. Một nói lôi quang vang lên. Ino thân ảnh biến mất ở Lâm Thiên trước mặt. Để cho kia cường lực một cước gặp không. Khóe miệng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trong miệng thở dài nói, phản ứng rất nhanh, tốc độ cũng không tệ, nhưng là, xinh đẹp quẹo thật nhanh thân, Lâm Thiên chân phải rất nhanh theo thân thể chuyển động, hướng phía xuất hiện sau lưng Ino quét tới, đã muộn, Ino kích động quát, bởi vì mình lôi điện, đã tại Lâm Thiên phía sau, va chạm vào bên ngoài y phục, ở lôi tốc độ xuống, điểm ấy khoảng cách, thời gian hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Coi như tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Cũng vào giờ phút như thế này không kịp phản ứng. Đúng lúc nguyên tố biến hóa. Đem công kích né tránh. có thể Lâm Thiên không phải đúng năng lực giả. Kia uy lực mạnh mẽ lôi điện đâm vào Lâm Thiên thân ảnh. Nhưng đâm chúng không phải thực thể, trực tiếp từ trong đó xuyên qua. Không được, tàn ảnh. Ino sắc mặt đại biến, vội vàng ngừng thân hình, hướng phía chu vi nhìn lại. Còn như kia quét tới một cước, cũng không có để lên chút nào chú ý. Đó đã là tàn ảnh, cũng không phải là cái gì thực chất công kích, chỉ đúng ảo giác. Hiện tại muốn cảnh giác đúng núp trong bóng tối, không có phát hiện người thực thể. Thình thịch, a, kia cường lực một cước, hung mãnh liệt có lực đá vào trên mặt, kia tái nhợt gương mặt, trong nháy mắt bị đá sập hạ xuống, trong miệng hàm răng tức thì bị một cước đạp bay, miệng đầy máu tươi từ trong miệng vẩy ra ra, ầm ầm, thân ảnh kia trùng điệp té rớt ở hoàng kim trên vách. Ngay cả cứng rắn hoàng kim đều bị đập ra một cái hố to. Từng đạo khe hở lộn xộn bừa bãi trải rộng trên đó. Chậm rãi thu hồi chính mình chân phải, Lâm Thiên khóe miệng chảy ra một vệt máu. Thân ảnh khẽ run lên, lại bị bên ngoài trực tiếp đè xuống. Thế nào, thần, ta một cước này lực lượng thế nào? Sờ cùng với chính mình bị đá bể cằm, cả khuôn mặt nửa phần dưới đã vặn vẹo. Hết sức kinh người, kia đau đớn càng là không thể tưởng tượng. Có thể Ino tâm tư đã không có thời gian quan tâm cái này. Khó hiểu quát, làm sao có thể? Người không phải tàn ảnh sao? Thế nào lại là thực thể? Đây rốt cuộc là cường đại gì năng lực? Hưởng lôi quả thực nhưng là tối cường năng lực trái ác quỷ. Nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, Lâm Thiên nói âm vang lên. Không phải theo như ngươi nói sao? Đó là lực lượng của thần, bao trùm vu lôi trên lực lượng. Hiện tại, ngươi liền cho ta chịu chết đi. Kia thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Ino, không chút nào che giấu sát ý của mình, kèm theo sát ý tiết lộ ra sát khí, đều đã hóa thành như thực chất hào quang màu đỏ như máu. Phát ra, phảng phất một cái từ địa ngục đi tới ác ma, cước bộ một bước, đạp xuống ở Ino trước mắt. Tay trái bóp quyền, bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng phía bên ngoài oanh khứ, bình thản một quyền, lại mang cho người ta một loại khó để phòng ngự cảm giác. Thế nhưng khí thế loại này, nếu như là người thường đối mặt, liền đối quyền dũng khí đều không nhấc nổi. Thân ảnh vội vàng hướng phía sau vừa lui, hóa thành sấm sét Ino, trong nháy mắt dung nhập phía sau kia vô số hoàng kim bên trong. Che đậy chính mình thân ảnh, cho rằng cái này có thể tránh thoát. Nếu như vậy, ta đây liền đem cả khối tường đều cho đánh nát. Oanh một tiếng, Lâm Thiên diêu lực nắm tay nện ở hoàng kim trên. Kia cứng rắn hoàng kim đều khó cản trở quả đấm, hãm sâu trong đó. Từng đạo vết rách lấy nắm tay làm trung tâm, hướng phía chu vi lan tràn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ở một hồi xoạt xoạt trong tiếng, kia thập đô mi cao hoàng kim vách tường ầm ầm sụp đổ, vô số lớn đại kim khối hướng phía dưới rớt xuống. Lúc này, giấu ở hoàng kim chuông Ino hiển lộ thân ảnh, hai cánh tay mở ra, vô số lôi điện từ trên người lóng lánh ở chung quanh hoàng kim trên. Điện luyện kim, điện quang lóng lánh ở hoàng kim trên. Cao tốc vận động điện tử, cùng hoàng kim xảy ra kỳ dị sự thay đổi hóa học. Kia cứng rắn vô cùng hoàng kim, trong nháy mắt, liền dung hóa thành dịch thể, nóng bỏng hoàng kim dịch, hướng phía trao quyền cho cấp dưới Lâm Thiên rơi xuống. Kenbunsoku Haki, thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng cảm giác, để cao trung kia cấp tốc rơi xuống hoàng kim, ở Lâm Thiên trong đầu như rùa bò vậy. Chỉ thấy Lâm Thiên, cước bộ nhẹ nhàng hướng về sau vừa chợt, trực tiếp tránh thoát rơi xuống hoàng kim dịch. Thân thể ở cước bộ di động hạ, rất nhỏ cải biến cùng với chính mình vị trí, giống như quỷ mị vậy, chỉ có thể nhìn rõ không xuống ba đạo thân ảnh xuất hiện tại không trung. Tránh né rơi xuống hoàng kim dịch, Lâm Thiên còn có tinh lực hướng phía mặt trên Ino nói rằng, này, Ino, sở hữu tâm võng ngươi, cảm thấy loại này công kích còn có thể đối với ta hữu dụng sao? Phải không? Ino nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ai nói, mục đích của ta đúng cái này. Không có đào tẩu mới là ngươi lớn nhất sai lầm. hai cánh tay hợp lại. Kia rơi xuống hoàng kim dịch hơi ngừng. Lâm Thiên chu vi lơ lửng vô số tiểu kim cầu. Rậm rạp chằng chịt tiểu cầu đem Lâm Thiên gắt gao vây quanh. Ngay cả một cánh tay đều rung không xuống khoảng cách. Ai cũng chạy trốn không đi ra. 200 triệu vôn. Điện lao to lớn lượng điện ở Ino trên người vang lên. Theo chu vi kia huyền phù tiểu cầu. Hướng phía chu vi khoảng cách tiểu cầu truyền nhiễm xuống phía dưới. Chỉ một thoáng, từng đạo lôi điện liên tiếp chu vi này tiểu cầu. Yêu yêu đọc sách, www, có m, Ino tiếng cười đắc ý vang lên. Ha ha, lấy truyền tính vô cùng hảo hoàng kim làm cơ sở. Xây dựng một cái điện áp đạt được 200 triệu vôn điện lao. Nặng nhất nếu như là, lấy những thứ này lôi điện tiểu cầu. Xây dựng lôi điện thông đạo. Ta có thể đem bọn họ biến thành từng cái lôi điện phát xạ khí. Mỗi đạo đều là 200 triệu vôn lôi điện. Hơn nữa còn là thành trăm trên thiên đạo. Nện ở nơi này ải trong không gian nhỏ. Chết đi. Tay trái nắm chặt. Cường đại lượng điện tụ tập ở hoàng kim cầu trên. Ám sát nhãn quang mang lóng lánh dựng lên. Chỉ một lúc. Vô số đạo lôi điện. Hướng phía thân ở trong lúc này Lâm Thiên bổ tới. Chính như Ino từng nói, nhiều như vậy lôi điện phách ở nơi này ải trong không gian nhỏ. Chỉ có thể nhìn được một đại đoàn thiểm điện tràn ngập trong đó. Còn như kia uy lực, từ dưới đất tấm ván gỗ, trong nháy mắt liền bị mẫn diệt, hóa thành so với bụi bặm còn thật nhỏ phân tử, biến mất không còn một mảnh, liền có thể cảm giác được rõ ràng kia mạnh như thế nào. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.